Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 884 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Vừa rồi phát sóng trực tiếp là chuyện như thế nào? Đang lúc này, ngoài cửa vang lên to lớn vang dội chất vấn thanh, liền gõ cửa đều không có. Kiêu ngạo đến hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, Hoắc Hâm bao nheo lại đôi mắt. Ý bảo cửa giáo úy mở cửa, đãi môn mở ra 2 giây sau. Mới từ một bên đi ra một cái khô gầy lão nhân. Người tới trời sinh gương mặt hiền từ, giờ phút này lại từ một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ chung nổ bắn ra ra nhiếp nhân tâm phách tinh. Quang, đi theo lão nhân mặt sau 2 cái rõ ràng là chỉ nghe lệnh với người trước người vạm vỡ thập. Phần không khách khí mà đem cửa giáo úy tễ đến một bên. Đi theo vào Hoắc Mẫn Dương kia rộng lớn đến trống trải văn phòng, phòng nội lâm thời chuyển đến làm. Công một loạt triều đình quan viên sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Thấy người tới sau một đám đứng dậy khom lưng, không hề có cấp Hoắc Hâm bao mặt mũi, tham kiến tả tướng, nhỏ giọng thăm hỏi hết đợt này đến đợt. Khác là âm nhạc gia kế sách Hoắc Hâm bao mặt âm trầm. Đồng dạng hoàn toàn không có cấp đối phương mặt mũi. Đợi cho phụ vương đăng cơ sửa chiếu, thiên hạ sớm hay muộn là muốn truyền cho hắn này thái tử. Không có gì đáng giá kiêng dè, đây là phòng nội mỗi người đều rõ ràng sự tình, sau đó ngươi liền thành thành thật thật trúng kế. Lão nhân thích ý mà dựa vào bảo tiêu chuyển đến làm công ghế. Hơi hơi ngửa đầu, nhưng thô dài lông mày theo lỏng mí mắt cái hạ. Mặc dù lấy loại này góc độ cũng cơ hồ nhìn không tới hắn mở hai mắt, dáng vẻ này đột nhiên làm Hoắc Hâm bao nhớ tới khoảng thời gian trước nguyên gặp mặt lần đầu thượng tiểu công chúa điện hạ đề mục. Miên mi mắt mù mị huyễn mậu đồng tình, buồn ngủ đốc tương trố mắt xấu xúc cù, lúc ấy hắn tiếp xúc trong triều đình sự tình còn thiếu. Không có gì cảm giác, gần nhất này mấy chu đảm đương phụ vương. Long truyền nhân cùng triều đình Tang Vương phái tam phương giao thiệp sử. Cùng vị này tả tướng ở chung nhiều mới phát hiện, lúc trước Long nữ rõ ràng chính là ở biến đổi pháp mắng người này sao, vị kia bởi vì bất đồng nguyên. Nhân lại đồng dạng rời xa triều đình tiểu công chúa, sợ là đã sớm không quen nhìn tả tướng ăn nàng phụ hoàng bổng lộc thực tế lại tự cấp Tang Vương làm. Việc hành vi, bất quá, chửi giỏi lắm a. Có bản lĩnh ngươi không trúng một cái cho ta xem a uy. Nhưng mà lại không cho mặt mũi. Lời này hắn cũng không thể nói thẳng. Bởi vì này liền tương đương nhường ra trong tay quyền chỉ huy. Chẳng sợ xong việc không nhận chướng đem người đuổi đi. Chính mình ở tân một lần triều đình trung hình tượng cùng uy tín chỉ sợ cũng sẽ ngã phá băng. Điểm đến nỗi thật sự hạ phóng quyền lực làm thứ này cũng đi âm nhạc ra trong tay mũi dính đầy cho. Hắn là tưởng đều sẽ không tưởng, tuy rằng hắn không tin tả tướng có thể tự âm nhạc ra trong tay chiếm được cái gì hảo. Nhưng lấy vị này cáo già xảo quyệt tính tình chỉ sợ căn bản liền sẽ không đi cùng âm nhạc ra. Đấu tự mình hiểu lấy là một loại theo tuổi đạt được tài năng. Tả tướng hắn thập phần rõ ràng chơi tâm nhãn chính mình không phải là âm nhạc ra đối thủ. Thậm chí không phải là hắn Hoắc Hâm bao đối thủ. Cho nên hắn căn bản liền sẽ không lựa chọn loại này dùng chính mình nhược điểm đi khiêu chiến người. Khác sở trường đặc biệt chiến trường, hắn chỉ biết âm thầm tiếp xúc âm nhạc ra. Dùng chính mình trong tay khống chế tài nguyên cùng đối phương mưu cầu nào đó trình độ hợp tác. Ở đối hai bên bày ra tự thân giá trị đồng thời ở hai bên lưu hảo đường lui. Lập trường ái muội thuận lợi mọi bề. Đây mới là loại này lão quan cao cách làm, mà làm đối địch trận doanh chung quen thuộc nhất âm nhạc. Ra mấy người chi nhất, Hoắc Hâm bao không chút do dự xác định chỉ cần tả tướng khai ra bảng giá thích hợp. Không hề điểm mấu chốt âm nhạc ra nhất định sẽ tiếp thu đối phương giao dịch. Mà cuối cùng có hại, hiển nhiên là Tang Vương phủ, cho nên Hoắc Hâm bao lựa chọn cường ngạnh đánh trả. Nếu tả tướng có nhàn tâm nhúng tay ta phụ trách sự tình. Không bằng hảo hảo tự hỏi một chút như thế nào khống chế hiện giờ loạn cục. Này bổn hẳn là quốc tương công tác, hiện giờ lại muốn vương tử đại lao, cộng cử nghiệp lớn chư phương thế lực chung. Tả tướng đại nhân sẽ không sợ bởi vì không đạt được gì mà mất đi chính mình nơi dừng chân sao? Vẫn là nói, bởi vì thật sự không có năng lực xử lý hiện giờ cục diện. Tả tướng tới nơi này tìm ta, chính là cố ý vì chính mình vô năng ở thoái thác trách nhiệm. Nói tới đây, Hoắc Hâm Bao bỗng nhiên dừng lại, đem kế tiếp phản công chất vấn khiển trách tất cả đều ăn trở về trong bụng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, loại này thời điểm, tả tướng đột nhiên chạy tới ta nơi này làm gì? Nói thật ra, hiện giờ thế cục thoạt nhìn dung chuyển bất an chỉ là biểu hiện giả dối. Trên thực tế vẫn cứ một mảnh rất tốt, Tang Vương phủ tân thành lập khởi triều đình trật tự không hề có hiển lộ bại tích hướng đi. Hết thảy đều là chủ động vì này, mà hoàng thất phái cũng trước sau không có làm ra minh xác đánh trả. Thoạt nhìn tựa như một bãi tán xa, ngoài dự đoán mọi người mà. Tả tướng chỉ là gương mặt hiền từ mà cười cười. Phảng phất Hoắc Hâm Bao chỉ trích gãi đúng chỗ ngứa không chút nào tức giận mà hòa khí nói. Ngươi xem, chúng ta xét đến cùng đều là người một nhà. Chỉ trích ra ai trách nhiệm cũng không có khả năng thật sự đem đối phương đá ra bàn ăn, nếu chúng ta đều cho rằng là lẫn nhau thất trách cùng vô năng làm cho tình thế hướng về không quá mỹ diệu phương. Hướng phát triển, như vậy cùng với chỉnh một ít không có ý nghĩa sự tình. Sao không tỉnh chân chính có năng lực khống chế toàn cục bàn ăn chủ nhân đứng ra? Dẫn dắt chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp đem vấn đề giải quyết đâu? Hoắc Hâm Bao đồng tử hơi hơi co rút lại, nguyên lai mục đích của hắn lại là cái này. Lúc này đưa ra muốn gặp Nhiếp Chính Vương, hợp tình hợp lý vô pháp cự tuyệt, lại cố tình lại là đối hắn mà nói nhất khó giải quyết vấn đề. Nếu xử lý không lo, rất có thể làm vốn dĩ ở vào khống chế chung giả rối loạn cục biến thành chân chính một phát không? Thể vãn hồi, không đúng, không thể từ góc độ này suy xét, từ tả tướng tự thân ích lợi xuất phát. Đem vốn đã kinh hạ phóng cho chính mình quyền lực trao đổi cấp phụ vương là không có bất luận cái gì lý do sự tình, hắn có thể từ giữa được đến cái gì? Chúng ta Tang Vương phủ lại có thể cho hắn cái gì chúng ta nguyện ý trả giá? Mà chính hắn lại lấy không được đồ vật, như vậy tưởng tượng, thật đúng là có a, là an toàn, nhớ lại vừa mới phát sinh sự tình. Hoắc Hâm Bao đột nhiên nghĩ thông suốt âm nhạc ra đánh bất ngờ tân yến cao ốc. Chế tạo khủng hoảng cùng hướng cả nước nhân dân tuyên bố Tang Vương phủ vô năng sau lặng yên rời đi. Xem ở này đó phàm nhân thực quyền giả trong mắt, chẳng khác nào là đối bọn họ trực tiếp nhất sinh mệnh an toàn làm ra thu hoạch tuyên ngôn, vân. Thường tiên phủ bị chúng ta định nghĩa thành phần tử khủng bố cũng tăng thêm tuyên truyền. Xem bên trái bằng nhau người trong mắt đó chính là không từ thủ đoạn vô pháp vô thiên không chuyện. Ác nào không làm vai ác, ân, cùng đại tinh linh đình không sai biệt lắm, mà ở lúc trước triển lãm đủ để cùng bên ta tối cao chiến. Lực chống lại thực lực sao, hiện giờ lại ra tới châm ngòi mẫn cảm thần kinh, xem ở này đó tự cho là rất quan trọng ra hỏa trong mắt. Chính là đang nói, y tử không làm gì được Tang Vương phủ. Chẳng lẽ còn giết không được các ngươi sao? Tả tướng đám người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ có một ít nguyện ý vì bọn họ bán mạng. Tầng dưới chót siêu nhân, nhưng này đó lực lượng nhiều lắm trợ giúp bọn họ ở phàm nhân tranh đấu trung lập với bất bại chi. Địa lấy bọn họ có khả năng cấp ra quyền thế địa vị tiền tài. Những cái đó tầng dưới chót siêu nhân ở đối mặt đỉnh cấp đoàn đội khi tuyệt đối sẽ lựa chọn vứt bỏ. Nhà mình giá rẻ chủ tử mà lựa chọn bảo toàn chính mình mạng nhỏ. Có xa lắm không trốn rất xa, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng chuyện này, mà Vân Nhi bên kia nếu muốn. Những người này mệnh, giờ này khắc này xác thật liền có thể đại khai sát giới. Tuy rằng tuyệt đại đa số đầu nhập vào Tang Vương phủ nhân viên quan trọng đều sẽ kịp thời phát hiện. Cũng áp dụng thủ đoạn. Nhưng gần tùy tiện chọn một hai người giết gà dọa khỉ. Hoặc là đi ra ngoài trong đó có cái gì các nàng thật muốn diệt trừ người vẫn là thực dễ. Rằng, đây là Vân Nhi nàng muốn kết quả sao? Không, lấy ta đối nàng lý giải. Nàng sẽ hiện thân cũng thân thủ lạc từ. muốn mưu đồ liền tuyệt đối còn có càng nhiều. Hết chương.